Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía xa sau người áo trắng, dường như có một đứa trẻ ăn xin cầm ba cái bánh mì lén lút đi theo hồ sĩ trung niên không nhìn đứa trẻ. Mắt chăm chú nhìn người áo trắng đó miệng nhai thức ăn từ từ ngừng lại, tay đặt bát đũa xuống. Người đó, hắn nhìn một cái, không thấy gì cả. Một người nhìn một người sẽ có ấn tượng đầu tiên, dù là từ đâu, có thể là dung mạo, hành động, hoặc trang phục. Luôn có một cảm giác, nhưng người đó khiến hắn không có cảm giác gì như thể một khúc gỗ đi ngang qua trước mặt. Ông chưa từng gặp ai như vậy. Người nho sĩ đưa tay lên, đưa một hạt cơm vào miệng. Miệng nhai thức ăn, quay đầu lại gọi. Chủ quán, tính tiền. Trước cổng thành người đông đúc, Cố Nam chen qua đám đông ra ngoài thành. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Các hạ, xin chờ một chút, xin chờ một chút. Giọng nói giữa đám đông ở cổng thành không rõ ràng, Cố Nam nghĩ không phải gọi mình nên không quay lại. Các hạ, cho đến khi người đó gọi thêm hai tiếng, Cố Nam mới ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy một người trung niên mặc đồ nho sĩ từ trong đám đông chen ra, chen đến mức mũ lệch. Người nho sĩ thấy Cố Nam cuối cùng dừng lại mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi còn lo không kịp. Chỉnh lại mũ của mình, hít một hơi tiến lên nói. Các hạ, tại hạ là Hứa Nhân. Không biết có thể mượn một bước nói chuyện không? Nói xong là một động tác mời. Cố Nam tuy nghi ngờ nhưng cũng không tiện từ chối. Chỉ là nói vài câu, cô cũng không quá để tâm. Nhưng người trước mắt cô không quen biết, không biết vì sao tìm đến mình. Hai người đi đến bên một khoảng trống gần cổng thành, vẫn có thể thấy người qua lại trong thành và nghe thấy tiếng ồn ào. Nhưng so với trước cổng thành thì đã tốt hơn nhiều. Hai người đi đến khoảng trống. Người họ Hứa quay đầu nhìn vào thành như nhớ lại cảnh mình bị chen lấn, lắc đầu. Cổng thành bắt đầu bố trí binh lính canh gác, trong thành cũng sẽ bất ổn. Giọng nói đã bình thản lại, không còn như vừa rồi thở hổn hển. Cố Nam gật đầu đồng tình, quả thật sẽ loạn nhưng không chỉ trong thành này mà là cả thiên hạ. Không biết các hạ gọi ta là có việc gì, nghiêm đầu hỏi có hơi khó hiểu. À, người nho sĩ họ Hứa trông có vẻ không câu nệ tiểu tiết, cười tâu toét. Hai chòm râu nhỏ trên môi cũng nhúc nhích theo. Tại hạ là người Nhữ Dương, từ nhỏ ngoài học kinh thư, lại thích tướng học, thường nghiên cứu cũng có hơi thành tựu. Thường ngồi trên tửu lầu quan sát tướng mạo người, nói xong ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Cố Nam, vẫn không thấy gì, nón che mặt, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được. Có hơi lúng túng nói, vừa rồi, trên tửu lầu thấy các hạ đi qua đường, tướng mạo kỳ lạ, không hiểu được. Tại hạ mới đuổi theo. Mong các hạ cho ta quan sát kỹ. Nói xong, chính bản thân cũng thấy ngượng ngùng, vì hành vi này trong mắt người khác là rất kỳ quặc. Xem tướng ư, Cố Nam nhìn người nho sĩ trung niên một lượt như hiểu ra gì đó. Cười gượng, phẩy tay nói. Thôi đi, ta không có tiền, các hạ tìm người khác đi. Người họ Hứa đầu tiên sững sờ, cần tiền làm gì, sau đó phản ứng lại, mặt đỏ bừng. Ông biết đối phương coi mình là kẻ lừa đảo giang hồ. Ngượng ngùng chạm vào mũi mình, Hứa Thiệu hắn ở Nhữ Nam này cũng có chút danh tiếng. Ngày thường người cầu hắn xem là một bài đánh giá trong tháng, hắn cũng không có tâm trạng mà xem. Tình huống như vậy là lần đầu gặp phải và nhìn dáng vẻ của đối phương, dường như không biết gì về họ Hứa ở Nhữ Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Cố Nam quay người muốn đi, Hứa Thiệu vội vòng ra trước Cố Nam, thở dài nói. Các hạ, ta xem tướng không lấy tiền, chỉ xin các hạ cho ta mượn tay quan sát. Xin các hạ đừng ngại, nói rồi, chắp tay trước ngực, cúi đầu nhẹ. Cố Nam có hơi kỳ lạ, cô chưa từng thấy ai đuổi theo xem tướng người khác như vậy. Người họ Hứa này cũng lịch sự, ngoài việc xin xem tướng cũng không có hành động gì quá trớn. Bất đắc dĩ, cô đưa một tay ra, xòe trước ngực. Trước tiên nói rõ, ta thực sự không có tiền, các hạ yên tâm. Tuyệt đối không lấy tiền. Hứa Thiệu lau mồ hôi trên trán, cúi đầu nhìn tay đó. Tay này, Hứa Thiệu nhíu mày, cẩn thận nhìn một lượt, ngẩng đầu lên, với vẻ có lỗi nói. Vừa rồi không phát hiện, hóa ra là cô nương, xin thứ lỗi. Ông đã xem vô số đôi tay, tự nhiên không thể không phân biệt được tay nam và tay nữ. Không sao, Cố Nam bình thản nói, trong lòng có hơi ngạc nhiên, cô đưa tay phải có vết sẹo cho người họ Hứa xem. Nhìn qua khác rất nhiều với bàn tay mảnh mai của các cô gái bình thường. Vậy mà vẫn nhìn ra ngay, người họ Hứa này thật sự có chút công phu. Cảm ơn cô nương, Hứa Thiệu chắp tay cúi chào, sau đó tiếp tục cúi đầu xem tướng. Đã là nữ, hắn cũng không đưa tay chạm vào tay đối phương, chỉ chăm chú nhìn đường nét trên tay. Tay đó vốn trắng trẻo, trên có một vết sẹo lớn chạy từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, trông rất đáng tiếc. Tuy nhiên, sự chú ý của Hứa Thiệu không nằm ở bàn tay mà là ở các đường nét trên tay. Hắn nhíu mày rất sâu, các đường nét trên tay hoàn toàn không giống với người bình thường, ngay cả vết sẹo trên tay cũng mang lại cho hắn một cảm giác lo lắng, không dám nhìn kỹ. Hít một hơi sâu, Hứa Thiệu hỏi, cô nương, có thể cho ta xem tay trái không? Thông thường không nên xem tay trái của phụ nữ nhưng bàn tay phải này hắn thực sự không thể hiểu nổi, điều này khiến hắn cảm thấy thất bại. Ừ, được, Cố Nam chuyển vật trong tay phải qua tay trái rồi xòe tay trái ra. Tay trái không có vết sẹo, các đường nét không bị đứt đoạn, lần này Hứa Thiệu đã nhìn ra điều gì đó nhưng lông mày hắn nhíu lại càng chặt, ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Hứa Thiệu nhìn chăm chú vào các đường nét trên tay đó một lúc lâu rồi mới đứng thẳng dậy, thở ra một hơi dài. Nhìn lại người trước mặt, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ông cười gượng một chút, nói, cô nương, không biết cô nương có thể cho ta biết tên và tự không? Cố Nam nhìn vẻ mặt của Hứa Thiệu, thu tay lại. Cố Nam, không có tự, không biết các hạ đã nhìn ra điều gì? Hứa Thiệu do dự một lúc, cuối cùng mới cười lắc đầu. Không thể nói, không thể nói. Nói ra, Hứa Thiệu nhướng mày, người khác có lẽ sẽ coi ta là kẻ điên. Nói xong, hắn như cười giải thoát, chắp tay từ biệt. Hôm nay gặp được Cố cô nương là may mắn của tại hạ, tướng đã xem xong, tại hạ xin cáo từ. Trước khi đi, hắn còn nói, đúng rồi, lúc nãy ta đến thấy phía sau cô nương có một đứa trẻ đi theo, không biết có liên quan gì không nhưng nghĩ rằng nên nói cho cô nương biết. Cáo từ, nói xong. Hắn quay lưng bước vào trong thành, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Hứa Thiệu bước trên đường phố trong thành, nhíu mày không hiểu, quay đầu lại đã không thấy Cố Nam đâu nữa. Ông đứng trên phố, vuốt vuốt râu của mình, cúi đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ là do ta học chưa đủ nên nhìn sai? Về đến nhà, Hứa Thiệu mở một cuốn sách này ghi chép nhiều người và những đánh giá về họ đều là những nhân kiệt đương thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm bút một lúc lâu, Hứa Thiệu mới đặt bút viết những gì hắn thấy từ tướng của Cố Nam. Cố Nam, người trị thế ngàn năm, ai có thể trị thế ngàn năm, đánh giá này ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Về sau, người đời tổng hợp các bài đánh giá của Hứa Thiệu thành sách gọi là Nguyệt Đán Bình Tập, đó mới khiến người ta phát hiện ra hai bài đánh giá chưa được công bố. Một là về Tào Tháo cuối thời Hán, kẻ gian thời bình, anh hùng thời loạn. Một là về một người kỳ lạ, Cố Nam, người trị thế ngàn năm. Đặc biệt là bài sau, đánh giá gần như vượt qua tất cả mọi người đương thời, thậm chí cao hơn cả những quân chủ danh thần. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, tại sao một người như vậy lại không xuất hiện, có lẽ là Hứa Thiệu đã sai. Khách qua đường trên lề đường qua lại, Cố Nam đứng một mình nhìn người nho sĩ họ Hứa biến mất trong đám đông dưới cổng thành. Không hiểu lắc đầu, đó là một người kỳ lạ. Đuổi theo xem tướng, xem xong lại không nói. Còn nói, người khác có lẽ sẽ coi ta là kẻ điên. Nhớ lại lời của người nho sĩ họ Hứa, Cố Nam cười cũng không biết hắn đã nhìn ra điều gì mà không thể nói ra. Trước đây khi cô viết sách về kỳ môn độn giáp cũng từng học một số thuật xem tướng, năm đó cũng từng thăm hỏi một số người nghiên cứu tướng học. Những điều huyền diệu không thể nói là hoàn toàn không có căn cứ có lẽ thật sự có hơi gì đó chỉ rõ. Ban đầu cô không tin lắm vào những điều này, đa phần coi như những câu chuyện cười. Nhưng khi dần dần nghiên cứu sâu hơn, cô phát hiện tướng học thật sự khác xa với phần lớn các thuật lừa đảo giang hồ. Quan sát còn kết hợp với nhiều kiến thức y học, nhân lý và các học thuyết địa lý. Dần dần, cô cảm thấy học thuyết này cũng có phần đáng tin nhưng vừa rồi người nho sĩ họ Hứa xem tướng có hơi đơn giản. Xem tướng người và y học có phần tương tự, vọng, văn, vấn. Thiết cũng là những phương pháp thông thường, người nho sĩ họ Hứa chỉ nhìn tướng tay cô một lúc lâu cũng không biết là phương pháp gì. Không nghĩ ngợi nhiều, Cố Nam quay người chuẩn bị rời đi. Cô không còn một xu nào trên người cũng không thể đi xe ngựa, còn cách Trần Lưu nhiều ngày đường. Về đứa trẻ theo sau mà người nho sĩ họ Hứa nói, cô biết đó là đứa trẻ ăn xin mà cô đã cho 3 đồng tiền đã đi theo cô từ trong thành ra ngoài thành, bây giờ vẫn đứng lén lút ở bên cổng thành nhìn cô. Cô không định quan tâm, đứa trẻ không thể theo kịp bước chân của cô. Đi một lúc, đứa trẻ theo không nổi cũng sẽ rời đi thôi. Đứa trẻ ăn xin đứng ở cổng thành, quần áo rách nát và mùi hôi trên người khiến những người xung quanh không muốn lại gần. Bàn tay đen nhẻm cầm hai cái bánh mì trắng, bánh mì vẫn còn bốc hơi nóng, vì tay bẩn nên mặt bánh trắng cũng dính chút đen. Đứa trẻ ăn xin trốn bên chân thành, lén lút nhìn người áo trắng không xa, không dám đi tới. Người áo trắng mang theo chiếc dương tre của mình, quay lưng như muốn rời đi. Chậm chậm đi xa trên đường, bước chân không nhanh nhưng lại đi rất nhanh, chỉ vài hơi thở đã đi được hơn 10 mét. Ôi, sắc mặt đứa trẻ ăn xin hoảng hốt, nắm chặt bánh mì trong tay, vội vàng chạy theo bóng người đi xa. Xào xạc, gió mùa hè thổi qua hai bên đường làm cây cối xào xạc. Trời đã về chiều, mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn hôm nay chìm vào mây trời bên kia, không thấy mặt trời như thường lệ, chỉ thấy những đám mây như vảy cá phủ đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều mùa hè hiếm khi có làn gió mát xua tan cái nóng nực. Bịch, đứa trẻ ăn xin ngã xuống đất, thực sự không thể chạy nổi nữa. Người phía trước đi rất nhanh, nó đã chạy suốt quãng đường. Miễn cưỡng theo kịp là nhờ cha từng dạy nó cách thở, nếu không đã sớm mệt mỏi không thể đi nổi. Một chiếc bánh mì trắng rơi xuống đất, lúc này đã nguội, chiếc bánh còn lại đã được nó ăn khi người áo trắng dừng lại nghỉ ngơi. Chiếc này nó vẫn chưa ăn dù đã một ngày rưỡi không ăn gì. Đứa trẻ ăn xin cố gắng đứng dậy nhưng chỉ có thể quỳ đó thở hổn hển. Mồ hôi trên mặt làm trôi lớp bụi khiến khuôn mặt của cô bé trở nên đen nhẻm. Ngẩng đầu lên, người áo trắng đã không thấy đâu. Cô bé ăn xin buồn bã ngồi quỳ xuống, cúi người nhặt lại chiếc bánh mì trắng rơi trên đất. Cô bé cố nén, cắn chặt môi nhưng vẫn phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng cô không khóc. Cha cô đã từng dạy rằng con gái của ông không được khóc. Cô bé chỉ ngồi đó rên rỉ khô khan, giống như một con thú nhỏ. Phù, trong rừng dường như có tiếng thở dài, vang vọng trong bóng cây. Cô bé sững sờ một lúc rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Người áo trắng cầm cây gậy đen quay lại từ cuối con đường, đứng dưới bóng cây trước mặt cô. Giọng của cô nam có vẻ bất lực, cô cũng rất ngạc nhiên, bước chân của cô người bình thường không theo kịp. Cô bé này làm sao có thể theo lâu đến vậy? Ngươi theo ta suốt 2 ngày rồi, muốn làm gì thế? Cô bé ngẩng đầu, tỉnh lại, nuốt một ngụm nước bọt, thở dốc rồi từ dưới đất đứng lên, đi đến trước mặt cố nam. Cúi đầu, ngần ngại nhìn chiếc bánh mì trắng trong tay, lúc này không còn gọi là bánh mì trắng nữa mà phủ đầy bụi và đất. Mím môi, đưa chiếc bánh mì lên, cảm ơn, cảm ơn, chiếc bánh mì nắm trong bàn tay nhỏ. Bụi và đất làm chiếc bánh đen xì như bánh mì đen. Có lẽ do suốt đường đi va đập, chiếc bánh đã bị biến dạng, trông như một cục đất. Thứ này ai nhìn cũng không muốn ăn, nhưng đây là thứ tốt nhất mà cô bé có thể đưa ra. Cố nam nhìn chiếc bánh mì, ngẩn người đứng trước cô bé ăn xin. Theo suốt 2 ngày chỉ vì điều này bóng cây hòa với ánh hoàng hôn nhạt chiếu lên 2 người. Người trước mặt chưa có phản ứng. Cô bé nhìn chiếc bánh trong tay mình rồi từ từ cúi đầu. Có phải vì thấy bẩn không? Đôi mắt cô bé hơi đỏ, cúi xuống nhỏ giọng nói. Xin lỗi, bàn tay cầm bánh từ từ hạ xuống. Một bàn tay khác nắm lấy chiếc bánh, lấy đi. Cô bé ngạc nhiên ngẩng đầu lên thấy người trước mặt mỉm cười với mình. Tặng người khác đồ thì không có lý do lấy lại. Người đó nói rồi đưa chiếc bánh đã biến dạng vào miệng. Cố nam ăn chiếc bánh, mùi vị khó chịu. Bụi và đất có vị đắng nhưng cô vẫn ăn ngấu nghiến, cho đến khi nuốt hết chiếc bánh. Rất ngon, cảm ơn. Cô bé nghe tiếng bên tai, ánh hoàng hôn chiếu lên người cô trông rất xinh đẹp, là người đẹp nhất mà cô từng thấy. Miệng cô bé nghẹn ngào, cuối cùng cúi đầu, những giọt nước nóng bỏng trượt xuống má. Cô muốn tiến lên nắm lấy người đó nhưng lại sợ làm bẩn quần áo của cô. Chỉ dám đứng đó khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc sau khi mẹ mất. Bốp, một khúc củi được thêm vào đống lửa, ngọn lửa nhảy lên, bắn ra vài tia lửa. Đêm trong rừng rất đen, lá cây che kín sao trăng, chỉ có ánh lửa bập bùng trong rừng. Trên đống lửa nướng 2 con thỏ rừng đã lột ra, trông đã chín tới. Bề mặt thấm dầu, mùi thơm lan tỏa trong rừng, nhờ có đống lửa nên không lo thu giữ tới gần. Dù có đến, Cố Nam cũng không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tên gì? Cố Nam ngồi dựa vào gốc cây, chờ thỏ rừng nướng chín, hỏi cô bé bên cạnh. Cô bé ôm gối ngồi bên lửa, trông có vẻ rụt rè, nghe Cố Nam hỏi, mới cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô. Cúi đầu, khẽ nói, Linh Khởi, cô không nói họ, khi trốn thoát, mẹ dặn không được tiết lộ họ với ai. Cha mẹ đâu? Cố Nam hỏi vu vơ nhưng nhanh chóng nhận ra mình hỏi điều không nên. Nếu cha mẹ cô bé còn, cô đã không lưu lạc ngoài đường. Nhưng đứa trẻ này không biết học từ đâu, dường như biết chút nội công nhưng quá nông, ban đầu Cố Nam cũng không phát hiện. Linh Khởi lắc đầu không nói gì, không biết là không thể nói hay không có gì để nói. Cố Nam không hỏi thêm, im lặng thêm củi vào đống lửa. Xa xa trong rừng có tiếng kêu của con vật nào đó, cô bé cũng không sợ, chỉ ngồi im lặng. Thêm củi xong, Cố Nam đổi chủ đề, có nơi nào muốn đi không? Cô bé lại lắc đầu, không có nơi nào để đi. Thỏ rừng chín, Cố Nam đưa một con cho cô bé. Cô bé rất đói, nhận lấy thỏ rừng thì ăn ngấu nghiến, không quan tâm miệng bị bỏng. Ăn sạch con thỏ, cô bé mới hài lòng ở một cái rồi đỏ mặt che miệng. Đứa trẻ đã đói rất lâu, lẽ ra không nên cho ăn đồ dầu mỡ như vậy nhưng không còn cách nào khác. Nơi này hoang vắng, cô không kiếm được gì khác để ăn. Thấy Cố Nam nhìn về phía mình, cô bé khẽ rụt cổ lại. Cảm ơn, đây có lẽ đó là câu cô nói nhiều nhất với người này. Không có gì, Cố Nam nhìn cô bé, bỗng cười và hỏi một cách ngẫu nhiên. Ta là một người lữ hành, không có tài sản gì nhiều nhưng cũng biết một chút võ công. Hay là ngươi theo ta làm đệ tử của ta nhé? Cô nói là đệ tử là học trò nhập môn, giống như năm xưa Bạch Khởi đã nhận cô. Dưới ánh lửa, cô bé sững sờ nhìn Cố Nam một lúc rồi mới cất tiếng. Sư phụ, Cố Nam mỉm cười khẽ nhàng gật đầu, nói. Vậy từ nay ngươi là đệ tử của ta, còn đói không, có muốn ăn trái cây không, sư phụ sẽ đi hái cho ngươi. Ánh lửa trong rừng lay động nhẹ, chiếu sáng hình bóng ngồi bên đống lửa. Trong thành Lạc Dương, một người mặc áo giáp nặng ngồi trên ghế trong đại sảnh, áo giáp đen kịt, bên trong lót áo đỏ đen, đầu đội vương miện vàng đỏ, có hai dải lông đỏ rủ xuống phía sau. Trên áo giáp ở ngực có khắc một con thú hung dữ, người đó chỉ ngồi đó đã toát ra khí thế uy nghiêm làm người dưới sợ hãi. Bên hông buộc một dải đai có đầu sư tử, chân đi đôi giày vàng thêu mây. Vẻ ngoài uy nghi, mang một chút ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén, nhìn như hai lưỡi kiếm, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn áp đảo. Bên cạnh đặt một cây kích dài, trông rất đáng sợ, dài gần 3 mét. Đây là một cây phương thiên họa kích, lưỡi kích sáng bóng, không lộ vẻ sắc bén, lưỡi có khắc mây, cuối cùng là một chùm tua đỏ như máu. Cây kích nặng nề, thân đen kịt, nằm yên đó nhưng như có thể giết người bất cứ lúc nào. Người đàn ông cúi đầu nhìn mật thám đang quỳ gối dưới sảnh. Tìm được người chưa? Giọng nói của người đàn ông trầm lắng, nghe ra đã mất kiên nhẫn. Một đôi lông mày hổ hơi cao lại, người quỳ dưới sảnh cúi đầu không dám ngẩng lên, nhìn chằm chằm xuống đất, mồ hôi toát ra. Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã sai người đi tìm khắp nơi lân cận rồi, một khi có tin tức. Một khi có tin tức là khi nào? Giọng của người đàn ông trên sảnh càng trầm hơn, mặt mày tối sầm. Tướng quân, mồ hôi nhỏ giọt xuống đất, người dưới sảnh lau mồ hôi trên mặt. Đã mấy tháng trôi qua, các ngươi còn định tìm đến bao giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông từ từ đứng lên, tiếng bước chân nặng nề vang lên, tiến đến trước mặt mật thám, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng lẽ phải chờ đến khi con gái Linh Khởi ta gặp chuyện gì thì các ngươi mới tìm ra sao? Tướng quân, thuộc hạ, mật thám run rẩy như bị cái gì đè nặng, nằm sấp xuống đất. Thuộc hạ nhất định sẽ tìm được cô nương trong một tháng. Hắn biết nếu không nói vậy, đêm nay e rằng không ra khỏi được cửa. Sảnh trở nên im lặng. Hừ, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, quay về chỗ ngồi. Cút, dạ, thuộc hạ cáo lui. Mật thám chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng bò dậy, nhanh chóng rút lui. Trong sảnh không còn ai, người đàn ông ngồi đó một mình, trên mặt lộ vẻ lo lắng và hối hận, hiếm khi để lộ cảm xúc này. Linh Khởi, sau khi Linh Đế qua đời, Thiếu Đế Lưu Biện kế vị, ngoại thích phụ chính. Đại tướng quân Hà Tiến cùng Tư Lệ Hiệu úy Viên Thiệu âm mưu giết thái giám Thập Thường Thị, bất chấp phản đối của triều thần, bí mật triệu tập quân Việt Lương Châu Đồng Trác và Thứ Sử Tinh Châu Đinh Nguyên vào kinh. Sau đó mưu đồ bị lộ, Hà Tiến bị thái giám Trương Nhượng và những người khác giết chết. Viên Thiệu sau đó dẫn binh vào cung giết hết thái giám, kiểm soát triều đình. Sau đó Đổng Trác dẫn quân Tây Lương vào Lạc Dương, tiếp nhận quân của Hà Tiến. Mưu làm con nuôi của Đinh Nguyên là Lã Bố giết Đinh Nguyên, thôn tính quân của ông. Thế lớn đã thành, dùng quân can thiệp triều chính, phê truất thiếu đế, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp làm hoàng đế, Trác Thiên Thăng làm thái úy, nắm quyền tổng chỉ huy quân sự, phong hầu, tiến vị tướng quốc. Sau đó đuổi Viên Thiệu và những người khác, một mình nắm giữ quyền hành quân sự và chính trị. Lã Bố vốn là tâm phúc của Đinh Nguyên, nhận Đinh Nguyên làm cha nuôi nhưng bị Đổng Trác xúi giục, cộng thêm việc Đinh Nguyên mất quyền lực đã phản bội và giết Đinh Nguyên. Nhưng khi phản bội thành công, Đinh Nguyên phẫn nộ ra lệnh cho tàn quân tấn công phủ của Lã Bố để giết vợ con. Lã Bố phản loạn ngay lập tức, không chuẩn bị nhiều cũng không ngờ Đinh Nguyên căm hận như vậy. Trong nhà không có nhiều môn khách, không chống lại được tàn quân, phu nhân Nghiêm Thị đã hy sinh, trong lúc nguy cấp gửi con gái Linh Khởi bỏ trốn, không rõ tung tích. Lã Linh Khởi chỉ nhớ mẹ mình máu chảy bảo cô chạy trốn, đến lúc mẹ tìm, cô cứ thế chạy, chạy đến khi kiệt sức ngất xỉu bên đường. Khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở nơi hoang dã không rõ là đâu. Tác giả, Linh Khởi là con gái của Lã Bố, ngày sinh và ngày mất không xác định. Khi Lã Bố thất bại rời Trường An, từng bị bỏ lại nhưng được Bàng Thư che giấu và an toàn đưa đến chỗ Lã Bố. Sau khi Lã Bố chết, gia quyến bị đưa về Hứa Xương. Cách chương.